Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, về ngoại viện. Sau đó, Vân Băng theo Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông tìm được đang cùng theo một tên hệ phụ trợ hồn sư tu. Luyện Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu nhìn thấy bọn họ cũng là vui vẻ. Hướng về kia vị hệ phụ trợ hồn sư bắt chuyện qua về sau. Bốn người cùng một chỗ hướng về ngoại viện mà đi. Tại Vân Băng bọn người lúc gần đi, Mục Lão từng đối lấy bọn hắn nói. Để bọn hắn nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó tìm một tên lão sư mang lấy bọn hắn đi thu hoạch hồn hoàn. Chủ yếu là Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu bình cảnh, mà Hoắc Vũ Hạo đi, Vương Đông tự nhiên cũng sẽ đi theo. Đối Vân Băng mà nói có đi hay không cũng không đáng kể. Vân Băng cũng không xác định về thời gian trạch hướng bị không có. Nếu như Hoắc Vũ Hạo đi thu hoạch hồn hoàn chênh lệch thời gian mấy ngày, như vậy liền có khả năng không gặp được đế hoàng thụy thú. Đương nhiên cũng có khả năng coi như kém mấy ngày Hoắc Vũ Hạo cũng sẽ gặp phải đế hoàng thụy thú. Hắn không xác định, những chi tiết này phía trên vấn đề sớm cũng không biết, quên đến nơi đó đi. Bất quá liên quan đế hoàng thụy thú, hắn có thể nhớ đến Đường Tam đem Vương Đông. Không đúng, là Đường Vũ Đồng một tia thần thức phụ đến đế hoàng thụy thú trên thân sau Vương Thu Nhi mới lấy xuất hiện, nếu không đế hoàng thụy thú cũng sẽ không có nhiều như vậy linh trí. Bất quá đến tột cùng là lúc nào phụ đây này? Hoắc Vũ Hạo gặp phải đế hoàng thụy thú, đạt được vận mệnh chi nhãn sau, hoặc là trước đó, hắn cùng Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông đi vẫn tương đối gần. Hệ thống Đường Tam có lẽ là không phát hiện được, nhưng đấu hồn giải đấu lớn kia buổi tối dung hợp tình huống có chút khó mà nói. Nếu như Đường Tam thường xuyên quan sát Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo, như vậy cùng sinh linh chi tài chính hợp đêm hôm đó là có khả năng bị phát giác đến. Nghĩ tới đây, Vân Băng vội vàng lắc đầu, lại suy nghĩ nhiều, việc này phía trên suy nghĩ nhiều ngược lại không tốt. Sẽ bận tâm lấy bận tâm cái kia, còn không bằng không muốn. Mà lần này đế hoàng thụy thú sự tình, đã Mục Lão để hắn theo Hoắc Vũ Hạo ba người đi tinh đấu đại xâm lâm. Vậy nếu như Thiên Mộng Băng Tàm vẫn là cảm giác được đế hoàng thụy thú, để Hoắc Vũ Hạo tiến đến, vậy hắn thì ngăn cản. Đương nhiên, hắn không phải nói nha, thời gian có khả năng sai lầm. Cho nên Thiên Mộng cũng có lẽ căn bản sẽ không cảm giác được đế hoàng thụy thú, cũng sẽ không có tiến đến tìm đế hoàng thụy thú Hoắc Vũ Hạo. Bất quá không biết vì cái gì, vừa nghĩ tới cùng đế hoàng thụy thú dính líu quan hệ, trong lòng của hắn cũng cảm giác có một loại phiền phức cảm giác một dạng. Tiêu Tiêu ở một bên cùng Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông trò chuyện lấy chính bọn hắn đường. Thẳng đến Tiêu Tiêu đột nhiên hướng về Vân Băng hỏi, Vân Băng, con đường của ngươi đâu? Vân Băng cười thần bí, ngươi đoán a, đoán đúng ta liền nói cho ngươi. Tiêu Tiêu, ngoặc kép, ta nhìn Tiểu Vân Băng là cần ăn đòn, vừa mới hỏi hắn cũng là câu trả lời này. Vương Đông phủi Vân Băng một cái nói, Vân Băng nhìn về phía Vương Đông hỏi ngược lại, ngươi đánh thắng được ta sao? Đối ta làm sao luôn cảm giác Vương Đông ngươi lớn lên làm sao càng lúc càng giống nữ sinh. Sẽ không ngươi thật nữ sinh đi. Một câu để Tiêu Tiêu đánh giá Vương Đông. Đã Vân Băng không muốn nói, nàng không cần thiết truy tìm nguồn gốc đến hỏi. Bất quá đối với Vân Băng sau một vấn đề, nàng cũng so sánh để ý. Vân Băng nói rất đúng. Vương Đông ta cũng càng xem càng cảm thấy. Vốn là ta cho là ngươi sau khi lớn lên sẽ khá hơn chút. Không nghĩ tới càng dài càng khuynh hướng nữ sinh. Ngươi muốn là xuyên cái nữ trang, liền Tiểu Nhã lão sư cũng không sánh bằng ngươi. Tiêu Tiêu, sách, hai tiếng nói. Hoắc Vũ Hạo cũng là nhìn qua. Ta cũng có cảm giác này. Vân Băng cười trộm hai tiếng. Vương Đông có chút tức giận, mặt cũng có chút đỏ. Bắt lại Vân Băng. Tại Vân Băng tóc phía trên vò đến vò đi, không có vài cái Vân Băng tóc thì biến đến rối bời. Vân Băng cũng không thèm để ý, ngược lại cười nói, thế nào, bị ta nói đúng, thẹn quá thành giận, buồn bực cái đầu của ngươi. Bản đại gia là thuần chính nam nhân, tựa hồ để chứng minh, hắn chả đem Thanh Tuyến áp lớn mấy phần, đang nháo đầy đủ về sau. Từ Vân Băng mang theo, Vương Đông mang theo Hoắc Vũ Hảo, bốn người bay ở Hải Thần Hồ trên mặt, hướng về một bên khác ngoại viện bay đi. Hiện tại là sáng sớm, còn kém chừng 3 giờ mới đến cơm trưa tiết tấu. Xem ra bọn họ xuất quan thời điểm trời cần phải còn không có sáng. Hải thần các cái chỗ kia chỉ cần Mục lão muốn, một cái đều có thể là ban ngày một dạng. Phòng ăn lời nói một ngày đều là mở, thẳng đến nửa đêm mới có thể đóng cửa. Vân Băng ba người ăn một bữa lớn. Tiêu Tiêu Mỹ cộc cộc ngồi ở bên cạnh nhìn lấy. Nàng buổi sáng ăn cơm xong, hiện tại không cần thiết lại ăn. Sau khi ăn xong, Vân Băng tại cửa sổ mua thật nhiều nguyên liệu nấu ăn. Còn có lương khô, không biết nghĩ tới điều gì không khỏi khóe miệng giật một cái. Cơm là không cho phép lốp, nguyên liệu nấu ăn còn có lương khô vẫn là có thể. Tựa như Hoắc Vũ Hảo bán cá nướng lúc là theo căn tin tiến cá. Bất quá đều là chút phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Đệ tử hạch tâm ăn cơm sử dụng nguyên liệu nấu ăn thì đừng nghĩ. Hoắc Vũ Hạo thấy thế cũng mua một chút. Hoắc Vũ Hạo mua không kỳ quái, Vân Băng mua thì kỳ quái. Vương Đông nghi hoặc hỏi, tiểu Vân Băng cũng biết nấu cơm sao? Biết một chút, không nghĩ tới Vân Băng ngươi còn có ngón này. Rõ ràng còn nhỏ như vậy, mới 7 tuổi mà thôi. Tiêu Tiêu kinh ngạc nói, Vân Băng ngoặc kép, không, đã 8 tuổi, tính cả đấu hồn giải đấu lớn thời gian cùng minh tưởng thời gian. Hắn xác thực đã 8 tuổi, cái kia cũng rất nhỏ a. Người tuổi tác cao 1 tuổi chúng ta cũng tại dài a. Chúng ta cũng đều gần 13. Tiêu Tiêu chuyện đương nhiên nói, ngoặc kép, nói như vậy, Vân Băng sinh nhật là tại chúng ta minh tưởng trong lúc đó. Hoắc Vũ Hạo phân tích nói, đúng, sinh nhật cũng là biến hóa mà ra ngày nào đó, cũng liền tại chiều sâu minh tưởng trong 2 tháng 1 ngày. Ba người nói hướng lớp học đi đến, dù sao cũng là thời gian lên lớp nha, về lớp học cũng bình thường, huống hồ Hoắc Vũ Hạo ba người bọn hắn rất muốn chú ý, mà Vân Băng lại có chút hư, hắn sợ chú ý bắt hắn cho quất một trận. Kết quả đến lớp học sau, Vương Đông, người đâu? Hoắc Vũ Hảo, không biết, trên quảng trường không có. Tiêu Tiêu, đi ban 2 hỏi thăm một chút đi. Vân Băng, không cần đi, ban 2 cũng không có người. Ngoặc kép, vậy liền đi 3 lớp. Ban 4 hỏi một chút đi. Hoắc Vũ Hảo nói, không dùng, 3 lớp, ban 4 cũng không ai. Vân Băng nói, ba người, ngoặc kép, làm sao ngươi biết, các ngươi nghe phía dưới thanh âm. Vân Băng nói, ba người ngưng thần nghe xong, yên nĩnh một mảnh, Vân Băng đã nhớ lại đến chuyện này. Không khỏi thở dài một cái, xem ra đế hoàng thụy thú việc này là chạy không được. Về sau, bốn người chuẩn bị đi phòng giáo dục hỏi một chút, ai ngờ trên đường vừa vặn bắt gặp 3 lớp lão sư. Quả nhiên cùng Vân Băng nghĩ một dạng, một tốp cùng ban 2 đối mặt, Vân Băng mang theo Tiêu Tiêu, Vương Đông mang theo Hoắc Vũ Hảo, bốn người vội vàng hướng đấu hồn khu bay đi, đến về sau, vừa vặn bắt kịp, đối chiến đang tiến hành bên trong, một tốp liên tục bại lui, 3 lớp, ban 4 tại người xem đài quan sát, Ngôn Thiếu Chiết cùng Đỗ Duy Luân cũng tại. Dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ. Lúc này Lam Lạc Lạc, Lam Tố Tố đã sử xuất võ hồn dung hợp kỹ cũng bị Đái Hoa Bân phá ra. Đồng thời còn trực tiếp hướng hai người công tới. Hoàng Thiếu Thiên cùng Chu Tư Trần ngăn tại trước mặt hai người. Bất quá đoán chừng ngăn không được Đái Hoa Bân. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm non nớt vang vọng tại toàn bộ đấu hồn trong vùng. hàn băng quang thúc, mười mấy đạo băng chùm sáng màu xanh lam phân biệt hướng về ban hai mấy cái đại chiến lược bắn tới. Trong nháy mắt đấu hồn khu nhiều mấy cái ngôi tượng đá. Nhìn trong đó mấy cái ngôi tượng đá tư thế, vẫn là kịp thời làm ra phòng ngự tư thái. Cái này đột nhiên biến hóa, để đấu hồn khu yên tĩnh trở lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN